Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4309, Tiền Đồ. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Kết quả vẫn là muốn đi tìm Thái Thúc. Không có ý nghĩa, dù sao đã biết có chuyện như thế. Nói cách khác, Thái Thúc tiến vào một chuyến, làm thân thể tình trạng càng không tốt. Tang Lương rất tức giận. Nhưng hắn sẽ không đối Thái Thúc nổi giận, liền hướng nàng nổi giận. Ninh Thư phát giác được chính mình làm nơi chút giận Ninh Thư rất khó chịu. Tiến vào một chuyến, liền cùng vì thiên hạ hy sinh đồng dạng. Tang Lương thật quá vô cớ gây rối. Nhà đầu chết tiệt kia, nương môn chít chít, chính là không biết xấu hổ. Ninh Thư trong lòng tràn đầy đối Tang Lương xem thường. Đối Mặc Minh nói, ta đã biết. Cảm ơn, nàng nghĩ nghĩ lại hỏi, ngươi có phải hay không rất lo nghĩ? Mặc Minh, ngoặc kép chấm chấm, ta lo nghĩ cái gì? Cùng nói lo nghĩ hắc ám nuốt sống hư không? Ta vẫn là quản tốt hiện tại, nói không chừng ta đều không sống tới hắc ám thôn. Phệ hư không thời điểm, Ninh Thư cho Mặc Minh điểm một cái tán. Đây mới là bình thường tâm thái. Không, ngăn cản được đồ vật chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Đến nỗi Thái Thúc Tang Lương, vậy làm sao xem như người bình thường sao? Không, phải. Mặc Minh nói chuyện phiếm hệ thống leng keng một tiếng. Hắn nhìn một chút đối Ninh Thư nói, Thái Thúc bảo ngươi đi qua. Ninh Thư, lão tử là lưới hẹn xe sao? Làm lão tử đi qua liền đi qua. Vì cái gì không phải bọn họ chạy tới? Hắn làm rõ ràng chính mình định vị không có. Mặc Minh so sườn xám nam gan lớn một chút ngay tại ở. Hắn trực tiếp đối Thái Thúc nói, để ngươi tới. Mà sườn xám nam liền biết Thúc Ninh Thư đi qua. Chịu thanh nẹp khí, không dám, cùng mặt trên sang thanh. Ninh Thư, ta cũng không phải là nhất định phải hắn tới. Căn bản là không có muốn theo. Hắn tiếp xúc, Mặc Minh, ta giúp ngươi kêu. Ninh Thư ngoài cười nhưng trong không cười. Chính là cảm ơn ngươi. Nếu như Thái Thúc đến, nàng liền đến kia cái gì thiên thần giới đi xem một chút, trong lòng có điểm số. Nếu như Thái Thúc không đến, nàng cũng sẽ không cần đi. Ninh Thư theo Cẩn Kỷ nơi đó đặt một chút thịt làm, một bên ăn một bên chờ. Không có việc gì kiểm tra Phạt Thiên. Có Phạt Thiên tại, luôn có thể cho nàng an toàn cảm giác. Theo Phạt Thiên trên người thu lấy dũng khí, Cẩn Kỷ bị đoạt, cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể dùng ánh mắt khiển trách. Nàng, Ninh Thư hoàn toàn không cảm giác được Cẩn Kỷ u oán cùng oán giận. Mặc Minh nhìn Ninh Thư ăn cái gì, Ninh Thư đưa cho hắn một ít, người cũng nếm thử. Mặc Minh khoát khoát tay cự tuyệt, rốt cuộc vẫn là không nhịn được hỏi, ngươi rốt cuộc là thế nào có được thân thể, là đoạt xá sao? Nếu như là đoạt xá, tổ chức căn bản cũng không khả năng buông tha nàng. Vì cái gì hiện tại nàng nghênh ngang cùng ngỗng béo đồng dạng tại tổ chức vừa đong vừa đưa, Thái Thúc cùng chủ hệ thống đều không có giết nàng. Ninh Thư lập tức một mặt tang thương, thiếu chút nữa điếu thuốc, đồ vật cũng ăn không vô nữa. Sâu kín nói, ở trong đó có quá nhiều chuyện, không phải giam ba câu liền có thể giải thích rõ ràng. Sinh sinh tử tử, từ từ sinh sinh. Mặc Minh trầm mặc một chút, nói ngắn gọn, Ninh Thư trở thành một cái vị diện nơi sinh ra thủ hộ già, có được thân thể cũng coi là hư không sinh linh, giống Thái Thúc đồng dạng. Một câu liền khái quát Ninh Thư vì cái gì hiện tại còn sống, còn có một cái mạng chó tại. Mặc Minh ồ một tiếng, như có điều suy nghĩ. Ninh Thư biết Mặc Minh muốn thoát khỏi linh hồn trạng thái. Đây là một con đường, ở trong đó có hai cái chỗ khó. Một, nếu như trở thành một cái vị diện, nơi sinh ra thủ hộ già. Hai, tổ chức thả hay là không thả người. Sự tình không phải rất nhiều, nhưng hai điểm này thật quá khó. Vị diện nơi sinh ra không nhất định nguyện ý tiếp nhận một cái thủ hộ già hấp thu năng lượng của mình. Nhất là người bảo vệ này khả năng căn bản sẽ không thủ hộ. Hao phí năng lượng của mình, kết quả thêm một cái gánh vác. dù là vị diện nơi sinh ra không có tư duy, nhưng là cơ bản bản năng vẫn là tại. Liền xem như cái kẻ ngu đều biết làm như thế nào chọn. Hơn nữa tổ chức khả năng diệt sát ngươi. Tổ chức là cái loại này tùy tiện thả người đi địa phương sao? Sẽ không ôn nhu đến. Ngươi tìm được nơi đến tốt đẹp còn muốn chúc mừng ngươi. Đây là một cái so công ty còn muốn xâm nghiêm cùng lãnh khốc địa phương, nhưng Ninh Thư kinh nghiệm đã vì linh hồn đám người tìm được một con đường đột phá ràng buộc, đồng thời có được thân thể. Nhưng là quá khó. Mạc Minh hỏi, muốn làm sao làm mới có thể trở thành một cái vị diện nơi sinh ra thủ hộ giả đâu? Ninh Thư tăng thương đốt thuốc. JPG, cái này ta cũng không biết. Ta cũng là tại phi thường mộng bức tình huống dưới sống trở về, muốn thu hoạch được một cái vị diện nơi sinh ra tán thành cũng không dễ dàng. Ninh Thư nhìn Mạc Minh một thân màu tím khí vận. Có lẽ Mạc Minh có thể. Ba, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn tìm tới một cái mới sinh vị diện nơi sinh ra. Nhiên vị diện nơi sinh ra nguyện ý hao phí lực lượng cho Mạc Minh rèn đúc một thân thể. Hơn nữa rèn đúc thân thể còn có thể là tùy cơ. Có thể là hoàn chỉnh. Cũng có khả năng giống Ninh Thư như vậy. Căn bản cũng không phải là hoàn chỉnh. Còn phải vì thân thể hoàn chỉnh bôn ba. Liền sợ thiếu cánh tay què chân. Cũng không biết vị diện nơi sinh ra thẩm mỹ như thế nào. Nếu như là cái cự xấu, vậy đơn giản chính là nhân gian bi kịch đâu. Mạc Minh đối Ninh Thư cười một tiếng. Cảm ơn, bất kể như thế nào. Người cho, ta cung cấp một cái phương hướng. Trước kia không có phương hướng. Không biết, nên đi như thế nào. Ninh Thư rất muốn nhảy dựng lên vỗ vỗ Mạc Minh bả vai. Nhưng thân cao có hạn. Chế, vậy ngươi cố lên. Bất quá nếu như ngươi thật muốn trở thành vị diện nơi sinh ra thủ hộ giả, liền muốn phụ trách. Vị diện nơi sinh ra sẽ không làm cho năng lượng giống Ninh Thư là ngạnh sinh sinh sáng tạo ra một cái vị diện nơi sinh ra. Cho dù Ninh Thư có đôi khi làm vung tay trưởng quỹ tuyệt thế võ công vẫn là đến vì Ninh Thư cung cấp năng lượng. Có lẽ là biết Ninh Thư là cái gì nước tiểu tính. Tuyệt thế võ công phi thường. Bản năng cầu sinh. Chính mình đã sáng tạo ra xử lý vị diện mảnh vỡ sinh linh. Cũng sẽ không cần nhân công nhặt mảnh vỡ. Ninh Thư đây là có nhân mới có quả. Nhưng làm Mạc Minh kế thừa một cái vị diện nơi sinh ra. Vị diện nơi sinh ra cũng không phải là Mạc Minh sáng tạo. Như vậy, Mạc Minh kế thừa lực lượng. Liền có trách nhiệm thủ hộ. Mạc Minh tươi cười càng thêm sán lạn ôn hòa. Ta cũng còn không có trở thành vị diện nơi sinh ra thủ hộ giả đâu. Ninh Thư lại nói, ngươi cơ hội tóm lại là so người khác lớn. Toàn bộ tổ chức linh hồn thể. Ninh Thư cảm thấy Mạc Minh tỷ lệ lớn nhất. Một, thần khí vận cùng công đức. Là Mạc Minh thân là người nhân phẩm cam đoan. Ninh Thư đối Mạc Minh thái độ thân hòa. Không phải liền là cảm thấy có như vậy. Công đức cùng số mệnh người. Là tạo phúc thương sinh được đến. Người như vậy. Khả năng không lớn là đại gian đại ác người. Ninh Thư. Người không có việc gì có thể đi thêm hư không đi một chút. Có lẽ. Vận khí tốt liền gặp. Mà cùng Mạc Minh tiếp xúc thời gian đến xem. Hắn cũng không phải bên trong ẩn. Ác ý người. Mạc Minh cười một tiếng. Vậy mượn ngươi cát ngôn. Nếu như thành công, ta sẽ cảm ơn ngươi. Ninh Thư khoát tay, tạ cũng không cần. Đại gia hỗ trợ lẫn nhau. Mạc Minh nhìn nàng, tạ vẫn là muốn tạ. Ngươi cho ta như vậy đại nhất cái tình báo, như thế nào tạ đều không quá đáng. Ninh Thư, vậy được rồi, chờ ngươi thành công, mời ta ăn cơm đi. Mạc Minh trên dưới quan sát một chút Ninh Thư, không có mở miệng nói chuyện. Hết chương.